Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1175, thông qua kiểm tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao có khả năng? Khô Cốt Đế xem trợn mắt, ngoác mồm. Phía trước vang 9 lần thời điểm xem ra đã trọng thương Hàn Sâm, nhưng là đây mạnh nhất thứ 10 vang lại tựa hồ như trái lại không có thương tổn được hắn. Chuyện này thực sự có chút quá mức ly kỳ. Khâu Bình lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, mà nữ nhân nhưng ngớ ngẩn. Kết quả này hoàn toàn ra ngoài dự liệu của nàng ở ngoài. Hàn Sâm nhìn Khô Cốt Đế, trong lòng hơi có chút mừng rỡ. Thứ 10 vang cũng không phải là không có thương tổn được hắn, mà là hắn thử nghiệm theo cái kia tiếng vang nhịp điệu lệnh trái tim của chính mình nhảy lên. Trái tim ở cái kia cao bạo phát sức mạnh điều động bên dưới lệnh trái tim bên trong dòng máu nhứ chạy chồm rít gào thác nước cùng xung kích mà ra. Mặc dù là Hàn Sâm từng cường hóa mạch máu, cũng thiếu chút nữa không chịu nổi như vậy xung kích. Nhưng cũng chỉ là kém mà thôi, bất tử chú từng cường hóa trái tim cùng mạch máu, chung quy vẫn là đem lực lượng này chịu đựng được. Hàn Sâm biết mình không thể lại kế tục nghe tiếp, cái kia tiếng vang uy lực càng lúc càng lớn, hắn lại nghe tiếp, liên là vượt quá trái tim cùng mạch máu năng lực chịu đựng, vì lẽ đó Hàn Sâm mới hội đứng lên đến, chuẩn bị muốn phát động công kích. Đáng tiếc Hàn Sâm không biết, phía trước 10 vang đã gõ xong. Lại hướng sau khung xương vang lực lượng không thể so với trước 10 vang càng mạnh hơn. Phượng Hoàng Phi Thiên Bí kỹ lại cái dùng ra, Hàn Sâm thân hình như một cái quái điểu bay ngang qua bầu trời, hướng về cái kia Khô Cốt Đế cuồng giết mà đi. Khô Cốt Đế hơi nhíu mi, thân hình lấp lóe trong lúc đó, trong tay tâm khung xương nhưng không có dừng, lại là một đòn đập vào tâm khung xương bên trên. Đừng, Hàn Sâm trái tim nhảy lên kịch liệt, như là bị đột nhiên thổi đại khí cầu. Để hắn có chút bất ngờ chính là, đây vừa vang sức mạnh cũng không thể so thứ 10 vang cường. Khô Cốt Đế vừa cùng Hàn Sâm đại chiến, một bên vang lên trong tay tâm khung xương, chiến pháp quỷ bí cực kỳ, nếu là thay đổi một luồng người, chỉ là trái tim chịu đến công kích cũng đã khó có thể chịu đựng, chớ đừng nói chi là cùng Khô Cốt Đế đại chiến. Coi như là có thể chịu đựng tâm khung xương chi âm công kích cường giả, trái tim nhảy lên nhịp điệu chỉ cần bị nhiễu loạn. Thân thể tự nhiên cũng sẽ phải chịu nhất định ảnh hưởng, khó có thể phát huy ra bản thân toàn bộ sức mạnh, đối đầu Khô Cốt Đế vẫn như cũ vẫn là một cái bại chữ. Nhưng là Hàn Sâm lệnh nhịp tim đập của chính mình cùng cái kia tâm khung xương tiếng hoàn toàn hợp phách, tuy rằng trái tim gánh nặng rất lớn, nhưng cũng không ảnh hưởng tới Hàn Sâm, trong lúc nhất thời hai người chiến khó phân thắng bại. Tà môn, kẻ nhân loại này thật tà môn, rõ ràng tố chất thân thể kém rất nhiều. Làm sao Khô Cốt tâm khung xương tiếng dĩ nhiên đối với hắn không dùng được. Anh quỷ tự lẩm bẩm, nhìn về phía Hàn Sâm ánh mắt thay đổi có chút quái lạ lên. Hàn Sâm tuy rằng không sợ cái kia tâm khung xương tiếng, bất quá nhưng cũng khó có thể đánh Khô Cốt Đế, tố chất thân thể vẫn là kém quá nhiều. Phượng Hoàng thần kiếm cùng Thái A kiếm cũng không ở trong tay của hắn. Khô Cốt Đế ngoại trừ tâm khung xương sức mạnh ở ngoài, thân thể cũng xác thực mạnh mẽ vô cùng. Hàn Sâm nắm đấm đánh vào trên người hắn, hầu như không có tác dụng quá lớn, như là nện ở thiết bản mặt trên như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa Khô Cốt Đế một thân bạch cốt, căn bản không có nội tạng. Hàn Sâm sử dụng đại âm dương từ lực pháo âm kình thủ pháp, đem sức mạnh đánh vào trong cơ thể hắn cũng không có tác dụng gì, vẫn là không gây thương tổn được hắn. Chính đang Hàn Sâm suy tư phải như thế nào phá tan Khô Cốt Đế thân thể chi thời. Lại đột nhiên nghe được tâm khung xương âm thanh biến đổi, nguyên bản chỉ là đơn thuần tiếng trống, nhưng là hiện tại cái kia cổ động dĩ nhiên thay đổi có nhịp điệu lên, như là một đầu hoàn chỉnh từ khúc. Hàn Sâm tim đập nhịp điệu nhất thời thay đổi hỗn loạn lên, đối với thân thể của hắn tạo thành ảnh hưởng rất lớn, để Hàn Sâm thân hình lảo đảo một cái, không thể né tránh Khô Cốt Đế công kích, bị một quyền đánh vào trên cánh tay, nhất thời thân thể bay ra đi mấy trăm mét. Trên không trung liên tục lăn lộn sau đó, mới tan mất cú đấm kia sức mạnh. Khô Cốt Đế lại cái gõ lên tâm khung xương công kích mà đến, Hàn Sâm có thể chịu đựng tâm khung xương sức mạnh, nhưng là như vậy mang theo nhịp điệu tâm khung xương sức mạnh, nhưng nhiễu loạn nhịp tim đập của hắn cùng thân thể nhịp điệu, nhất thời để Hàn Sâm rơi vào thế yếu bên trong. Hàn Sâm chỉ có thể tận lực triển khai Phượng Hoàng Phi Thiên Bí kỹ cùng Khô Cốt Đế đỏ sức. Có chút tiếc núi hương âm đưa cho mình cái kia đỡ cốt huân không thể mang tới, bằng không mô phỏng hương âm sức mạnh, hẳn là có thể cùng Khô Cốt Đế tâm khung xương đấu một trận. Chính đang Hàn Sâm suy tư phải như thế nào phản kích Chi Thời, Khô Cốt Đế lại đột nhiên nhảy ra vòng chiến, nói với Hàn Sâm một câu. Hai khắc thời gian đã đến, ngươi thông qua kiểm tra. Hàn Sâm hơi run run, hắn nguyên vốn đã làm tốt không chết không thôi chuẩn bị, không nghĩ tới Khô Cốt Đế dĩ nhiên như vậy thủ quy củ, nói là hai khắc chung, dĩ nhiên liền một giây cũng không có nhiều chiếm. Nữ nhân sắc mặt tái xanh, lạnh lùng rên một tiếng xoay người rời đi, xem ra thập phân buồn bực. Khâu Bình nhưng là vui mừng khôn xiết, đồng thời trong lòng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hắn nguyên vốn đã làm tốt dự tính xấu nhất, nhưng không nghĩ Hàn Sâm dĩ nhiên thật sự thông qua kiểm tra, nhất thời đem hắn theo cảnh khốn khó từ cục ở trong giải thoát ra. Hàn Sâm có thể tiến vào đệ ngũ tầng, trở thành Trường Sinh Tí hộ sở cao tầng một trong, có hắn che chở, người phụ nữ kia lại nghĩ muốn động những nhân loại khác sẽ không có như vậy dễ dàng. Bên ngoài dị linh cùng nhân loại nghe được kinh khủng kia tâm khung xương tiếng đình chỉ, đều là trợn to hai mắt nhìn về phía vũ đạo tràng phương hướng, hy vọng biết đến cùng là kết quả gì. Rất nhanh, bọn họ liền nhìn thấy Hàn Sâm cùng Khô Cốt Đế đồng thời nói chuyện đi ra, nhất thời chấn động trong lòng, đặc biệt cùng Hàn Sâm như thế nhân loại đồng tộc, đều là trong lòng mừng như điên. Khô Cốt Đế mang theo Hàn Sâm lên đệ ngũ tầng, một bên cho Hàn Sâm giới thiệu đệ ngũ tầng, một bên cười nói. Sau đó chúng ta chính là mình người. Có cơ hội muốn thân cận hơn một chút, ngươi có cái gì không hiểu cũng được tới hỏi bản đế. Khô Cốt Đế nguyên bản không lọt mắt Hàn Sâm, trải qua vừa nãy một trận chiến sau đó, nhưng nổi lên lôi kéo Hàn Sâm tâm tư. Hàn Sâm nghe ra Khô Cốt Đế lôi kéo ý vị, suy nghĩ một chút hỏi. Đế quân, ngươi có biết cùng Khâu Bình ký kết khế ước chính là vị nào đế linh? Khô Cốt Đế như vậy là đã sớm ngờ tới Hàn Sâm sẽ hỏi chuyện này, nhỏ giọng nói với Hàn Sâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời người nói cái kia đế linh xưng là Tình Quân, Trường Sinh đại nhân không ở Chi Thời, chính là làm cho nàng quản lý Tí hộ sở, cái kia 7 con siêu cấp thần sinh vật cũng chỉ nghe nàng hiệu lệnh, làm cho nàng có thể ở Tí hộ sở bên trong muốn làm gì thì làm, ngươi hiện tại đi tìm nàng, vừa vặn cho nàng trừ đi ngươi cớ, vì lẽ đó ta khuyên ngươi tạm thời ẩn nhẫn 1, 2, nếu như sau đó có cơ hội, ta hội giúp ngươi. Đa tạ đế quên, Hàn Sâm nghe ra Khô Cốt Đế ý tứ. Khô Cốt Đế rất rõ ràng nói cho hắn, bọn họ đều là Tình Quân cùng chung kẻ địch, có thể trợ giúp lẫn nhau. Ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút đi, qua 2 ngày chúng ta liên là xuất phát đi mở thu hoạch thiên nguyên quả. Khô Cốt Đế đem Hàn Sâm mang tới một chỗ bên trong cung điện, đem hắn thu xếp ở nơi đó. Khai thác thiên nguyên quả, Hàn Sâm không biết Khô Cốt Đế là có ý gì. Khô Cốt Đế cười giải thích. Chúng ta nhiệm vụ chủ yếu chính là vì Trường Sinh đại nhân vặt hái thiên nguyên quả quả nhân. Thiên nguyên quả bên trong có thể không chỉ là có những kia quả nhân, còn có rất nhiều chỗ tốt cùng hung hiểm. Ngoại trừ quả nhân ở ngoài cái khác chỗ tốt ai đạt được chính là ai. Trường Sinh đại nhân không hội thu hồi, quay đầu lại ta lại chậm rãi cùng ngươi nói tỉ mỉ. Khô Cốt Đế đi rồi, Hàn Sâm rời đi trước Tí hộ sở một chuyến, qua 2 ngày liên là đi thu hoạch cái kia cái gì thiên nguyên quả. Hắn sợ chính mình ở Trường Sinh Tí hộ sở bên trong thời gian vượt qua thời, hội tổn thương thân thể của chính mình, vì lẽ đó tạm thời trước tiên trở về một chuyến. Trở lại địa hạ Tí hộ sở, Hàn Sâm khôi phục chân thân lớn nhỏ sau đó, kế tục hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa, để Hàn Sâm kinh ngạc chính là, hắn hấp thu tốc độ lập tức tăng nhanh hơn rất nhiều. Cách chương